Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, chương 530, khúc khuỷu. Năm, cùng lúc đó, Hoa Chi Đô Nam Bộ, Mita Điện Hạ, tại hạ đám người tới tiếp viện. Atula đồng tử, Kaoru, Juta, ngươi, các ngươi không nên trong thành sao? Có một kêu rách ra hỏa. Đầu tiên là cứu Momosuke Điện Hạ, ngày cùng công chúa, lại dùng đen đen Mushi cho chúng ta biết chạy tới tiếp viện. Chấm ngoặc kép, tiếng bỏ giống ngay tại Mita đoàn người vừa đánh vừa lui lúc. Một đoàn võ sĩ ở một cái cưỡi màu đen bò rừng. Vóc người viên cổn, cao lớn võ sĩ dưới sự hướng dẫn vọt tới. Biến, biến, cút, Atula đồng tử ở chỗ này. Cũng cút cho lão tử mờ. Một người cưỡi ngựa tuyệt trần Atula đồng tử. Ở dưới quần đen trâu phun ra sương mù màu trắng bên trong nhanh chóng tới. Ngăn đỡ đường võ sĩ đụng ngã trái ngã phải. Cho dù là có né tránh phản kích ra hỏa, cũng bị cái kia cùng thân hình hoàn toàn không hợp bén nhạy xuất đao nhanh chóng chém tới. Có thể nói là sở hướng phi mỹ, giống như sát thần phụ thể. Bớt xem thường người, mập mạp võ sĩ, rách đại nhân, chấm ngoặc kép, ngài rốt cuộc đã tới a. Minh vương đại nhân nói giết chết không bị tội, chấm ngoặc kép. Lấy chiến thuật biển người trì hoãn Mita đoàn người võ sĩ. Bọn thủ hạ còn không tới kịp cao hứng. Chỉ thấy cái đó linh hoạt mập mạp trong nháy mắt xuyên qua rách kia không phải là nhân loại thân. Cao vĩ đại thân thể. Phốc suy, tự rách trên ngực tràn ra máu tươi. Như sông ra suối phun như vậy mãnh liệt không ngừng. Một màn này cũng bị dọa sợ đến vây công người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là có thể chống cự Kaido đại nhân một đòn mà sừng sững không ngã, hạn tay, rách đại nhân. Thật không ngờ tùy tiện liền chảy máu. Làm rất khá, Atula đồng tử. Chư vị, theo tại hạ đồng thời giết địch. Kinemon, rút đao, trận mưa kham 10 hành lang. Rút đao, vụ chi Reizo, tố lên, viện quân đến. Tựa như một dược tề thuốc trợ tim rót vào trong lòng mọi người. Cõng lấy sau lưng Nekomamushi, tay trái che chở Nipponia phu nhân, tay phải cầm kiếm theo vòng chiến di động The Duck of Dog cao hứng điên cuồng rung cái đuôi. Hết thảy các thứ này, tất cả đều là bởi vì có Rex tiên sinh hỗ trợ mới đến. Nếu như không có hắn, Âu Đần nhất tộc tiêu diệt là tất nhiên. Như thế nào lại có giờ khắc này khúc khuỷu? Mà tìm nguồn gốc, này hết thảy đều phải bắt nguồn ở cái đó chính hộ vệ những người bị thương mèo trắng thiếu nữ. Gâu gâu, miêu, chấm ngoặc kép, đáp lại The Duke of Dog chân thành cảm tạ sau. Linh hoạt Chris Du đem hướng bốn phương tám hướng quăng ra trong tay kiếm. Dùng bay tán loạn tựa như múa cái đuôi tảo khai, những thứ này ghét nhẫn giả. Đặc biệt lựa chọn người bị thương hạ thủ. Thật là quá ghê tởm. Tiểu nhiều, không nên đi đuổi theo. Bảo vệ người bị thương quan trọng hơn. Mắt thấy Chris Du đánh ra hỏa khí. Bôn tẩu với mỗi cái bệnh nhân cùng táng lúc này Crocus liền vội vàng nhắc nhở. Đi theo ở phụ cận hắn chính là đảm nhiệm kỳ hộ vệ Brook. Đặt ở trong ngày thường hắn có lẽ sẽ nhanh nhẹn một ít. Nhưng bây giờ đối mặt địch nhân điên cuồng vây giết, hắn là như vậy nghiêm túc tới cực điểm. Cẩn thận, Brook, chấm ngoặc kép, giao cho tại hạ, điệu van, theo bản năng liền kêu lên võ sĩ tự xưng Brook. Nhớ lại này hơn phân nửa năm qua cùng các võ sĩ luận bàn kiếm kỹ. Động linh cơ một cái ngay tại chung quanh vạch ra một cái tiết lộ ra uy nghiêm xương trắng kiếm. Chi bình chướng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, những thứ kia bay tán loạn ám khí, vừa mới chạm đến bình chướng liền dính vào xương kết màu trắng. Mất đi động lực rơi xuống trên đất. Brook, người chiêu thức đối với người bị thương đại không hữu hảo rồi. Tiểu hoa cúc, với hắn thay ca, cảm nhận được kia chấn nhiếp linh hồn dùng mình. Crocus không chút do dự kêu cái đó vén lên tóc dài. Thân hình linh động, chém lên người đến không chút nương tay xinh đẹp võ sĩ. Đúng tại hạ cái này thì tới. Chấm ngoặc kép, keng, keng, lấy một cái trăng non đẩy ra ba thanh kiếm sau. Tiểu hoa cúc cùng chạy tới Brook lần lượt thay nhau mà qua. Vẫn không quên ném cho hắn một cái, cẩn thận nhiều hơn, dặn dò ánh mắt. Đối với phương kia búp bê như vậy, tinh xảo ngũ quan cùng anh khí tiêu sái gật đầu. Để cho Brook trên người giấy lên trắng bệch sương mù. Trời giết, tại sao phải xuyên phái nam kimono à? Wa wa wa, ô ô ô, chấm ngoặc kép, Brook tiên sinh hắn, chấm ngoặc kép, đừng để ý tên sắc quỷ kia khô lâu. Hộ vệ ta liền nhờ ngươi tiểu hoa cúc, chấm ngoặc kép. Không nhìn Brook gào thét bi thương, Crocus cứu chữa người bị thương động tác lại thêm nhanh thêm mấy phần. Những thứ này đều là thề thành tâm ra sức Odin gia tộc võ sĩ. Bọn họ cũng vì vậy bị tàn nhẫn nhất thanh tẩy, nhưng cũng may còn sở hữu lưu lại hy vọng hòa trùng. Bây giờ cửa thành đã mắt thấy sắp tới rồi, bọn họ chỉ cần lao ra bỏ tới là khốn long thăng thiên. Odin gia tộc là có thể cất giữ một chút hy vọng sống. Chợt từ bầu trời hạ xuống bóng đen to lớn đập về phía cửa thành. Sau đó liền có ầm ỉ vang trời ngọn lửa đem trọn cái cửa thành chiếm đoạt hầu như không còn. Đám đông cuối cùng đường ra cắt đứt, để cho người ta không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng. Này nếu như là bình thường, bọn họ tự nhiên có thể tìm cơ hội vượt qua cao vút thành tường chạy trốn. Nhưng bây giờ trước có người tới, phía sau có truy binh, mấy phe còn người bị thương trải rộng. Hổn hển, kinh người hơi nóng tập kích bất ngờ bên trong. Đi ra là so với hạn tay rách vóc người còn muốn cao hơn không ít khôi ngô người. Hoặc có lẽ là, đây là một cái lưng mọc màu đen hai cánh. Trên đó thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, người mặc màu đen xếp hàng trừ quân trang áo khoác ngoài. Bên hông có treo hẹp dài vũ khí, mang theo đen nhánh chữ thập mặt nạ ác ma sinh vật. Là kinh đại nhân, chấm ngoặc kép, tới, tới, lạp phong lửa địa ngục lót đường. Lần này xem các ngươi hướng nơi đó chạy, dừng một chút, đều tránh ra. Chúng ta hoàn toàn không cần phải theo những người này chịu chết. Kinh đại nhân chiến đấu, phạm vi quá lớn, kinh long trọng đăng trường, để cho Kaido bọn thủ hạ bắt đầu kêu võ sĩ, nhẫn giả rút đi, mặc dù bọn họ có nghi vấn, nhưng là sẽ không đi nghi ngờ người vừa tới thực lực cường đại. Loại này tồn tại, chỉ là đứng tại chỗ cũng đã cực kỳ kinh người. Càng không cần phải nói trên người hắn còn có cổ đủ để thiêu hủy hết thảy nóng bỏng hơi thở. Lần này xem ra không liều mạng mệnh không được. Thật là da dày thịt béo a. Chấm ngoặc kép, từ từ đem vũ khí thu hồi vỏ thân Kozuki Odin đưa mắt nhìn rách liếc mắt. Nhìn phía sau Odin Nipponia, lấy được nàng yên lặng chúc phúc, lại đưa mắt nhìn sang cùng rách hội họp kinh. Cái này thật đúng là trăm nghe không bằng gặp mặt. Tại hạ hôm nay thấy các hạ dáng vẻ, mới biết ngoại giới những thứ kia lời đồn đãi không chỉ không có phóng đại. Ngược lại nói vô cùng bảo thủ. Em trai ta, thật là bị các ngươi chiếu cố không tệ a. Chấm ngoặc kép, theo kinh có chút hăng hái trêu chọc truyền tới. Mọi người đều là cảm thấy một cổ thấu xương giá rét đánh tới. Rõ ràng bây giờ chung quanh bởi vì hắn đập ra phát cáu diễm rất nóng a. Đây quả thực đại mâu thuẫn. Đác, đác, đác, phản ứng nhất không chịu nổi là Brook. Cái loại này nồng đậm tới cực điểm khí tức tử vong. Để cho linh hồn hắn lại nhớ lại một cái thế giới khác giá rét. Thần a, hắn kết quả giết chết qua bao nhiêu linh hồn. Vù vù, vù vù. Một cái khác có phản ứng là Chris Du, vốn là chỉ có tiến vào nhân thú hình nàng, trực tiếp mở ra tháng sư tử hình thái, điện quang lưu chuyển lao nhanh bên trong ngạo nghễ mà đứng nàng. Phía sau tám cái đuôi cũng hiện ra lam bạch ngọn lửa. chỉ có như vậy mới có thể xua tan nội tâm của nàng cái loại này lặng lẽ bò dậy khủng hoảng. Sở dĩ như vậy là bởi vì Chris Du nguyên thủy nhất bản năng nói cho nàng biết, cái này người đáng sợ là một cái vô tình linh hồn kẻ thu hoạch, chết ở dưới tay hắn nhân mỗi một đều là oán khí ngút trời, lại cũng không thể tránh được. Ha ha ha, thú vị, một cái khô lâu, một cái mèo con, hai người các ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta? Kinh không kịp đề phòng mời, để cho Brooke nhỏ lăng sau mới cho ra trả lời. Không cần, tại hạ mặc dù chỉ là cái khô lâu, nhưng là minh bạch trung nghĩa chi đạo. U hô hố, đáng tiếc, vốn còn muốn đem ngươi treo ở trên thuyền làm cái trừ tà vật kiện đâu rồi. Bây giờ mà, ta muốn rất nhiều ma thú sẽ đối với ngươi xương cảm thấy hứng thú. Ngươi thì sao, mèo con, có muốn tới hay không nơi này ta làm cái sĩ quan phụ tá? Chấm ngoặc kép, không thấy bị dọa đến mặt như màu đất Brooke sau. Kinh vừa nhìn về phía áp sát đến Mita bên người Chris Du. Thể xác đã không thỏa mãn được hắn. Hắn càng thích tìm một ít có thể liền linh hồn cùng tra hỏi thủ hạ. Về phần bị lôi kéo người vốn là người nào, cái này không trọng yếu. Có thể à, các loại người chừng nào thì đánh bại Greg Kaka. Ta đáp ứng ngươi, ông theo Chris Du tiếng nói rơi xuống. Hoa chi đô trung tâm nở rộ sáng chói quang minh liền che mất thành phiến kiến trúc. Sau đó giống giận mà ra Kaido, cũng để cho Kinh bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đây chính là Kaido để đốc con mồi, ta cũng không dám nhúng tay, để cho chúng ta chờ lát nữa ngồi xuống thật tốt nói một chút đi. Biết lúc nói chuyện lúc này đã kết thúc, Mita trước thời hạn một bước với Kinh di chuyển, theo trên người hắn xông ra khí thế kinh người. Kaido nhất phương đại đa số người rối rít mới ngã xuống đất, chia nhau chạy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.